Chương 41, Phượng. Chặt đột nhiên nô ra hô hoán phá vỡ chặt cùng thiếu niên rằng có cha nở dê thà y, hai người cùng nhau nhìn lại. Người đến đương nhiên là ẹ gì cả. Ở nhìn thấy Sơn Dương rơi sau, nàng lập tức làm đi qua, phát hiện cùng chặt rằng có thiếu niên, chỉ có phát ra âm thanh. Tuy là bị mưa làm ướt, toàn thân cũng đều là bùn, nhưng hoàn toàn không lấn át được của nàng hoa lệ, còn không bằng nói chính là bởi vì cái này cực hạn tình trạng, càng có thể sấn ra nàng mỹ lệ. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, màu bạc thân đao rất nhỏ, rất đẹp. Tắm hoàng hôn ánh mặt trời, giống như là một đạo trong suốt quang giống nhau. Ẹ gì cả chặt giơ tay lên, chặn ẹ gì cả. Không nên sang bậy, tiểu cô nương yêu sử dụng kiếm hướng về phía Ngô, ngay cả đi qua các dũng sĩ cũng không dám làm cái này dùng rất được. Người không biết thật đúng là khủng bố a thiếu niên nhìn không che giấu chút nào đối với mình địch ý ẹ gì cả, nụ cười nhạt nhòa. A á. Đối với cổ tay của mình thật là có tự tin à ẹ gì cả ngạo nghệ trả lời, chặt cũng không khỏi nở nụ cười. Đợi một chút, ẹ gì cả, người kia với người mới vừa mới đối lờ ập tờ Sơn Dương quy cách hoàn toàn khác nhau, là tuyệt nhiên bất đồng tồn tại. Tiểu xem hắn, nhưng là sẽ thua thiệt nhưng là ta không phải hy vọng ngươi mạo hiểm, hiểu chưa chặt quay đầu chừng ẹ gì cả liếc mắt. Trước ta sẽ không nên bằng lòng ngươi dính vào, loại nguy hiểm này sự tình tuyệt đối không thể lại có một lần. Ngươi là nữ nhân của ta không phải hy vọng ngươi mạo hiểm, hiểu chưa vừa mới chứng kiến ở Sơn Dương lôi đỉnh chạy thục mạng ẹ gì cả, hắn sợ đến trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Nhìn thấy chắc trong mắt khẩn trương, ẹ gì cả trong lòng dâng lên một ngọt ngào cảm động, khẽ gật đầu một cái. Đã biết lần mạo hiểm, nhất định mang ngươi nói bằng chưa nói. Bất quá chắc cũng biết, lấy ẹ gì cả hành động lực, muốn không để cho nàng mạo hiểm. Trừ phi lao thẳng đến nàng trói bên người chặt nhìn chằm chằm không bông. Bất quá, như vậy ẹ gì cả cũng sẽ không là ẹ gì cả. Thở dài, chặt hướng phía thiếu niên đi tới. Nếu như hấp thu con này thần thú, ngươi có thể khôi phục ký ức sao đại khái đi, lẽ nào ngươi thiếu niên kinh ngạc trả lời. Liền đem người kia hấp thu đi, đánh bại ngươi bây giờ, có một loại thắng không anh hùng cảm giác chúng ta, còn kém một hồi chân chính quyết đấu đây bất quá, dã chứ là không thể còn cho ngươi. Bởi vì đó đã là đồ thuộc về ta ha ha, có ý tứ, cư nhiên theo đuổi thần minh thu về lực lượng của chính mình, lại đem bên ngoài đà đảo, cường đại tự tin chiến sĩ A, ngươi quả nhiên rất tuyệt. Thiếu niên vui vẻ cười ha ha, tay đẻ chặt Sơn Dương thân thể to lớn, một hồi quang hoa hiện lên, Sơn Dương phi thiên không, hóa thành một cái Sơn Dương tinh tọa, đưa về thiếu niên trong cơ thể. Một hồi cường đại chú lực ba động bạo phát, thiếu niên người khí tức trở nên càng thêm uy nghiêm mạnh liệt. Thật đáng tiếc, xem ra một con còn chưa đủ á nhưng mà chặt lại tiếc nuối lắc đầu. Cái gì ẹ gì cả nhữ mày nhìn thần lực khôi phục không ít thiếu niên, suy đoán thân phận của đối phương, nghe được chặt lời nói sau, hỏi. Hắn vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ chắc trả lời, thiếu niên trợn mở con mắt. Không sai, tên của ta bây giờ còn bị phong ấn lấy. Bất quá còn có cơ hội, mã con thứ hai sẽ tới. Là một phi thường hung mãnh cuồng bạo tên con thứ ba ẹ gì cả kinh hô. Liền đang nghe câu này không yên nói, chặt cao mày thời điểm. Và a quái điểu tiếng kêu kéo tới. Thanh âm này là cái gì chặt cùng ẹ gì cả đồng thời hướng không trung nhìn lại, không biết hôm nay là lần thứ mấy sợ hai than. Lần này là màu vàng phượng thật dài cự rực ở rộng lớn ám thiên bên trong trượn, sở hữu lông chim vàng ác điểu. Nói như vậy, Lu Cơ Dệ Ti ạ cũng đã nói. Từ kiếm chi thần bên trong đạn sinh ra thiếu. Thế nhưng, vậy đại khái không phải thiếu. Chắc cảm thấy cái này như là ưng các loại chim trùng. Cứng rắn muốn nói, quả nhiên chắc là phượng từ cánh một mặt đến một chỗ khác đo lường nói, dư cờ chiều dài ngũ 60 mét dài như thế. Ở đồn dạ gì ỷ không cường lực mà đong đưa cánh, dũng tráng mà xoay vài vòng to lớn ác điểu, cùng phượng tên này vô cùng tương xứng. Vì sao mỗi một tên đi ra cũng phải lớn hơn na o một hồi đâu chập nhức đầu nói. Không trung phượng mỗi lần vây cánh, xoay quanh thì sẽ sinh ra gió ủ rủ mạ kỳ. Gió mạnh biến thành toàn phong, sau đó biến thành liệt phong, sau đó khí thế một tăng lại biến thành lòng quyển phong ở thời gian cực ngắn bên trong. Vũ phong bất chi bất giác biến thành lòng quyển phong, ở trên đường phố cổ suy. Lớn lớn nhỏ nhỏ các loại vật thể, đều bị gió cuốn liêu không bên trong. Cường lực như vậy Long Quyển Phong ở đường phố chính giữa phát sinh, sẽ sản sinh cỡ nào to lớn phá hư. Sơn Dương Thiểm Điện hoàn toàn không thể cùng nó so sánh với. Ẹ gì cả nhìn vừa mới còn vì chi bảo vệ chấn nhỏ lần nữa rơi vào tai nạn sủng hạnh, không khỏi hướng thiếu niên tuần hỏi. Con chim kia cũng là ngươi triệu hoán tới được không đúng a, thiếu nữ? Không phải ta triệu hoán đến. Vì tìm kiếm ta, chúng nó chỉ có tới đến cái này bên trong. Hiện lên hoàn mỹ không một tì vết nụ cười, thiếu niên hồi đáp. Thì ra đúng như vậy ngươi ngươi chẳng lẽ là ha hả, không cần nói ra tới. Cái này còn không nói là tốt. Như vậy, kỳ diệu kèm thì hòn, dũng cảm tiểu cô nương, ta đi trước. Ở các ngươi đả đảo cái tên kia trước, ta trước tiên đem nó thu về đi xem ra, thiếu niên cũng cảm thấy chặt cùng ẹ gì cả đối với phượng ở chấn nhỏ tứ lược bất mãn, cười khổ một tiếng. Nếu như đem hai đầu đánh ngã nói, ta cũng sẽ không thể như vậy nhàn nhã chơi đùa. Bất quá, nếu như là vì cùng ngươi cường giả như vậy chiến đấu mà mất đi thời gian nghỉ ngơi, tựa hồ cũng rất tốt vậy ngươi phải nhanh một chút thu hồi lực lượng mới được. Ngươi bây giờ, quá yếu chặt cũng đầy là ngạo khí trả lời, chỉ cần lực lượng của đối phương khởi nguyên thuộc về chặt chi, như vậy chặt liền không sợ hãi. Đến khi còn lại thần phổ bên trong thần minh xuất hiện tại trước mặt hắn, khi đó hắn đã thu được đủ lực lượng cường đại, dù ai cũng không cách nào làm hắn cảm thấy sợ hãi. Ta sẽ nhường ngươi thu hồi câu nói này, chúng thần tử địch kém đi hòn yêu để lại những lời này, thiếu niên đột nhiên chạy đi. Hướng về đồn dạ di y phố phượng ở xoay quanh, sản sinh long quyển phong phương hướng. Giống như gió. Thiếu niên dùng như gió tốc độ chạy, ngay lập tức sẽ nhìn không thấy bóng lưng của hắn.